Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, ba đại thế gia nhập cái bẫy. Yến Ưng quận bên trong, ba đại thế gia phái 7 vị niết bàn cảnh cường giả. Trong đó 4 vị niết bàn cảnh đỉnh phong, 3 vị niết bàn cảnh trung kỳ, cùng hơn 20 vị tông sư cảnh cường giả tại Yến Ưng phủ bên trong Yến Ưng quận áp chế Tần Lâm. Quân thế lực phát triển. Lúc này Yến Ưng quận trong phủ, ba đại thế gia người đã thu đến hoàng gia đầu nhập tin. Bọn họ chính tại bí mật thương lượng. Ba đại thế gia người lấy Chu Dương Côn, Hà Nghị Nhiên, Chu Lăng Ngang ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả cầm đầu. Quận phủ đại sảnh bên ngoài, đề phòng xâm nghiêm, mà Chu Dương Côn ba người ngồi ngay ngắn ở đại đường chủ vị phía trên. Ba đại thế gia đệ tử hạch tâm ngồi tại hai bên. Nét mặt của bọn hắn đều có chút động dung. Tại Yến Ưng phủ trong khoảng thời gian này, thực lực bọn hắn một mực so Tần Lâm quân mạnh hơn một tầng. Nhưng mà lại tổng là không thể đánh bại Tần Lâm quân. Bây giờ hai phe thế lực một mực rằng co không xong. Để bọn hắn cảm thấy khổ não không thôi. Trước đó anh thành Chu gia đột nhiên đầu nhập vào. Để Chu Dương Côn bọn người bán tín bán nghi. Chần chờ không chừng. Sợ là một cái dẫn dụ bẫy dập của chính mình. Khi bọn hắn liên tục xác nhận anh thành Chu gia là chân chính ném dựa vào chính mình về sau. Thế mà bọn họ còn chưa kịp hưng phấn, chuẩn bị dự định bí mật phái binh tiến về anh thành, chiếm lấy anh thành thời điểm, Chu gia liền trực tiếp bị Tần Lâm quân lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế diệt. Bởi vậy bỏ lỡ cơ hội tốt, làm Chu Dương Côn bọn người ảo não không thôi. Đại đường chủ vị phía trên, Chu Dương Côn ba người ngồi ngay ngắn ở đó, thâm bất khả trắc khí tức tràn ngập tại trong đại sảnh. Lúc này ba người biểu lộ khác nhau, một mặt kích động, ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn. Hà Nghị Nhiên đầu tiên mở miệng nói, trước đó bởi vì Chu gia sự tình, chúng ta một mực chú ý đến anh thành tình huống. Bây giờ tại anh thành thế lực lớn nhất hoàng gia cũng nguyện ý bí mật ném dựa vào chúng ta. Lần này có hoàng gia làm nội ứng, chúng ta nhất định có thể cầm xuống anh thành. Thậm chí trọng thương Tần Lâm quân thế lực. Còn bên cạnh Chu Lăng Ngang mặt mũi tràn đầy tán đồng. Ánh mắt sáng ngời nói. Không sai, lần này, chúng ta tuyệt không thể lại bỏ mất cơ hội. Phía dưới mọi người đều hưng phấn gật đầu. Rốt cục có thể giải quyết Tần Lâm quân. Mà Chu Dương Côn biểu lộ hơi có chút bình tĩnh. Một mặt vẻ suy tư. Cái này anh thành Chu gia muốn ném dựa vào chúng ta. Hiện tại hoàng gia lại ném dựa vào chúng ta. Có phải hay không có chút quá tải trùng hợp. Ở trong đó sẽ có hay không có vấn đề. Hà Nghị Nhiên sắc mặt có chút không tốt. Nhìn lấy Chu Dương Côn không nhịn được nói. Có vấn đề gì? Lần trước ngươi cũng cảm thấy Chu gia có vấn đề. Thế nhưng là Chu gia trực tiếp bị Tần Lâm quân diệt môn. Chu gia còn có vấn đề sao? Dương Côn lần này ngươi cứ yên tâm đi. Chu Lăng Ngang lộ ra cười lạnh giễu cợt nói. Trước đó bởi vì Chu gia sự tình, chúng ta không phải một mực chú ý anh thành tình huống à? Mấy ngày trước đây cái kia Tần Lâm quân tân thu một vị võ tướng đem hoàng gia lão tổ tại chỗ chém. Giết, tất cả anh thành người đều nhìn thấy. Cái kia hoàng gia không có khả năng hy sinh chính mình lão tổ cùng Tần Lâm quân liên hợp cố ý dẫn. Dụ chúng ta, không sai, Dương Côn ngươi chính là quá mức cẩn thận. Hà Nghị Nhiên sắc mặt lỏng một chút, bất đắc dĩ nhìn lấy Chu Dương Côn. Rất rõ ràng Tần Lâm quân cũng là bởi vì hoàng gia tại anh thành nhất gia độc đại. Cho nên muốn chèn ép hoàng gia thế lực, mà người hoàng gia khẳng định không phục. Bởi vậy người hoàng gia vì gia tộc của mình thế lực không suy sụp. Trong bóng tối dự định ném dựa vào chúng ta tam đại thế gia. Cái này có vấn đề gì không? Chu Dương Côn cau mày nghĩ nghĩ trước đó anh thành tình báo Hà Nghị Nhiên phân tích cảm thấy cũng. Đúng, hoàng gia không có khả năng làm ra hy sinh lớn như thế. Chính là vì dẫn dụ chúng ta nhập bẫy dập. Chu Lăng Ngang nhìn đến Chu Dương Côn sau khi suy nghĩ cẩn thận. Nghiêm mặt nói, đã hoàng gia thật tâm thật ý nguyện ý ném dựa vào chúng ta. Làm nội ứng của chúng ta.